Bà run giọng hỏi, cô là ai mà biết con gái chúng tôi? Giọng người kia phá lên cười sắc như dao và sau chàng cười là một loạt âm thanh gầm rú nghe rợn người. Vừa nghe nói đến tên con gái mình thì đã lo sốt vó, trong khi đó thì lại đi giết con gái người khác không gớm tay. Bà Lily không còn giữ bình tĩnh được nữa, và điều khiển chiếc xe lăn thật nhanh, tiến sát tới bên điện thoại và chụp ống nghe lên, giọng bà run run. Cô nói gì về con gái tôi? Nó đâu có làm gì, nó chỉ biết đi học thôi mà. Vậy con gái người ta thì sao, nó cũng chỉ biết sống vui và đi lấy chồng, có. Được hạnh phúc thôi, có làm gì ai đâu mà ông chồng của bà giết hại nó. Cô nói, ông ấy giết ai, muốn biết giết ai thì bà hỏi người đàn ông bên cạnh bà đi. Đến lúc này thì ba Minh không còn giữ bí mật nữa, ông ta nói ra điều mà ngay cả người tình yêu giấu của mình ông cũng định giấu. Chỉ vì anh không muốn con gái mình bị chị Lệ Thủy bỏ rơi. Từ lâu anh đã muốn thằng Hoàng Lộc là con rể nhà mình. Chính em cũng muốn điều đó, bởi giữa em và chị Lệ Thủy từng hứa hẹn là sẽ làm xuôi ra với nhau mà. Bà Lily trợn tròn đôi mắt, nót vậy con dâu chị Lệ Thủy chết là do anh. Ba Minh nín thinh, chỉ có giọng trong điện thoại là vang lên. Chẳng những giết người con dâu vô tội kia, mà ông ta còn định giết luôn Hoàng Lộc nữa. Không tin đó là sự thật, bà Lily tròn mắt nhìn ba Minh khiến ông ta lúng túng, run rẩy. Tôi, không có ý giết thằng Lộc. Hôm đó, tôi đã cho người phá cái chốt cửa bên tay lái, định hễ chiếc xe vừa sắp lao xuống vực thì bằng phản ứng tự nhiên, Hoàng Lộc sẽ tung cửa xe ra để thoát thân và chỉ ngã trên bờ vực chứ đâu có ngờ. Nhưng cuối cùng Hoàng Lộc cũng đâu có chết. Trời ơi, anh Minh! Bà Lily thét lên rồi ngã chúi người về phía trước, toàn thân run lên bần bật. Có lẽ cơn đau tim của bà đang bộc phát. Ba Minh hoảng hốt, Lily, em sao vậy? Giọng kia lại vang lên, ông lại phạm thêm một tội ác nữa rồi. Sau câu nói đó thì giọng ấy im bặt, chỉ có tiếng nấc của ba Minh. Góc chuyện audio.com. Em ơi, anh chỉ muốn giành lại tình yêu cho con gái mình thôi. Chỉ còn một tháng nữa thì nó đã về nước, nó cần có một tấm chồng như con trai chị Lệ Thủy, có như vậy thì ngôi nhà này và những tài sản khác nữa của tụi mình mới không bị ngân hàng tịch biên để trả nó cho công ty bất động sản mà hiện nay thằng Hoàng Lộc đang làm giám đốc. Tôi chỉ muốn giữ hạnh phúc cho mẹ con em thôi mà. Lời ông ta càng nói thì người bà Lily càng co giật dữ dội hơn. Đến khi chợt nhớ ra thì ba Minh mới bế xốc bà ta lên, chạy bay vào phòng riêng để cứu chữa. Nhưng hình như đã quá trễ. Cách chương.